Chương 263, ngươi là muốn cho ta mang thai sao? Chương 263, ngươi là muốn cho ta mang thai sao? Mặc kệ thế nào, chung quy đúng giết chết người thứ nhất anh linh. Tha hiện tại thế giới chia liệt phúc, cái này đến từ dị thế ma pháp, cũng rốt cục ở chỗ này hiện ra không giống tầm thường uy lực. Rơi vào giữa sông thánh nữ, từng bước một lội nước đi tới, dài u dọ kỳ đi nhanh đến rồi bờ sông, hướng về phía nàng vươn tay. Di ho an hốc hạc dùng chính mình con kia cơ quân kỳ chiến đấu, lại như cũ trắng loan bóng loáng tay nắm lấy dài u dọ kỳ. Thủy châu từ lòng bàn tay chạy xuống, ôn ôn lạnh lạnh, dài u dọ kỳ thoáng dùng sức kéo một cái, đem di ho an hốc hạc từ trong sông kéo lên. Xin lỗi di ho an hốc hạc, phía trước công kích ngay cả ngươi cũng bị ảnh hưởng đến. Nếu như có thể chiến thắng địch nhân, coi như là hy sinh ta cũng không chối từ. Đối với dù dò kỳ nói xin lỗi, di ho an hốc hạc ngược lại là lắc đầu, ở trên thập tự giá bị hỏa cháy lại như cũ đang cầu khẩn thiếu nữ. Đối với hy sinh, nàng có cùng với chính mình lý giải. Lạnh như băng nước sông đem di ho an hốc hạc tóc ngâm xì, nhiều bó sợi tóc kề sát ở trên trán. Trên người áo giáp đã tiêu thất, lộ ra bên trong thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hai đùi trắng non ở Thủy Châu hạ mê hoặc tâm thần con người, tế nị muốn cho người đi gặm ăn. Thế nhưng nhất nhất di ho an hốc hạc, ngươi không mặc áo lót sao? Bởi vì áo giáp đã tìm không thấy, di ho an hốc hạc phòng cửa bộ vị cũng là lộ ra ngoài. Ai ai di ho an hốc hạc theo bản năng vừa cúi đầu, chứng kiến hai cái nô ra điểm nhỏ đang tỉnh đứng thẳng, phảng phất là đang dụ dỗ lấy dâu dò kỳ. Hoa xấu hổ dùng tay chặn phong cửa, di ho an hốc hạc luống cuống tay chân nói cái kia cái kia. Nội y thì ta thực sự mặc không phải thói quen, dâu dò kỳ lắc đầu, vươn tay bắt được di ho an hốc hạc cổ tay. Hoa à, ngươi muốn làm gì à? Họ kỳ cun lui về phía sau bước nhảy ngắn hai bước, di ho an hốc hạc cảnh giác nhìn dâu dò kỳ. Ngươi suy nghĩ nhiều à, di ho an hốc hạc ta chỉ đúng muốn nhìn ngươi về tờ thương bùn nở dê mà thôi à, dâu dò kỳ buông tay một cái. Bất đắc dĩ nói, ôm, xin lỗi di ho an hốc hạc nghe xong, càng là khuôn mặt hồng túi đầu. Ta dĩ nhiên đối với ngươi nghi ngờ có như thế bẩn thỉu ý tưởng. Chủ động buông xuống tay, di ho an hốc hạc cũng không ở tử chính mình bộc lộ ra phong bộ phận hình dạng, thấp giọng cầu nguyện đứng lên. Thực sự là không phải tự tin à, di ho an hốc hạc dâu dò kỳ thở dài, đi tới ngồi xổm người xuống. Giống như là một người nam nhân đang cầu xin hôn giống nhau quỳ một chân trên đất. Trên ngón tay toát ra khiết hạ cụ thánh quang, dài u dọ kỳ cẩn thận đẩy ra nàng nơi vết thương quần áo và đồ dùng hàng ngày, dùng chỉ bụng nhẹ nhàng ép u vướt kia cũng không tính quá sâu vết thương. Cái này là giáo hội bí thuật di hó an nở hó hạc kinh ngạc nhìn dài u dọ kỳ sở tác sở vi, hiện tại dài u dọ kỳ dùng, căn bản không phải ma thuật. Dài u dọ kỳ nghiêm túc thanh lý vết thương, nói đối với tín ngưỡng. Ta nhưng là cũng có giải thích của mình á, thì ra là thế. Di ho an hốc hạc giống như là một vị như thiên sứ, lộ ra ôn nhu cười. Ỏ kỳ cun không cần như vậy, đối với anh Linh mà nói, loại vết thương này cũng không phải là đại sự thế nhưng ngươi bây giờ thân thể, càng gần gũi nhân loại chứ dâu dò kỳ bất mãn cắt đứt di ho an hốc hạc lời nói, thế nào, sẽ không cảm thấy rất đau di ho an hốc hạc lắc đầu. Nhẹ giọng nói mặc quần áo này là do thánh hài bố sở tạo, nó có thể trình độ lớn nhất che đậy thống khổ. Huống chi, ở trên chiến trường, loại thương thế này hầu như mỗi ngày đều sẽ đụng phải, cũng không phải đúng cái gì quá không được. Được rồi, cái kia ma tượng đã giải quyết chưa ân, nó vừa mới sinh ra không bao lâu, cường độ còn chưa đủ, mới vừa rồi loại trình độ đó dưới sự công kích, đã hoàn toàn hủy diệt. Giải u dọ kỳ đáp trả di hó an hó hạc vấn đề. À, vậy thì thật là quá tốt, ở tạo thành càng đại quy mô hỗn loạn, ở tạo thành nhân viên thương vong trước đã đem giải quyết vấn đề. Vỗ nhẹ nhẹ một cái mình phong cửa, di ho an hốc hạc thoải mái cửa khí đạo. Lúc này ngươi, chân tướng cái thánh nữ A Hưu Dò Kỳ đã đem vết thương xử lý xong hết, chính như thiếu nữ từng nói, lấy thể chất của nàng cũng không phải là cái gì trọng thương. Ta chưa bao giờ cho là mình đúng thánh nữ, cũng thấy thẹn đối với tiếng xưng hô này. Ta cũng không có vĩ đại như vậy, cũng không cảm thấy mình có thể làm được phù hợp danh xưng kia chuyện tích. Cái này là bực nào biểu hiện không tự tin ngươi biết không gì ho an ho hạc, ta đối với ngươi bất mãn nhất địa phương, sẽ là của ngươi không phải tự tin a hưu dò kỳ lắc đầu, nghiêm túc nói, thậm chí giọng nói rất là nghiêm khắc. Nhưng, thế nhưng ta ta thực sự không cần nói nữa xuống phía dưới gì ho an ở góc hạt nhà, đối với một nữ nhân mà nói, đầu tiên đây, ngươi muốn nhìn thẳng vào sắc đẹp của mình. Mỹ xinh đẹp gì ho an ở góc hạt biểu tình có chút kinh ngạc. Không sai, chính là xinh đẹp, nữ nhân à, tổng hội bởi vì xinh đẹp mà mang đến cho mình tự tin cho nên, ngươi không phải cho là mình rất đẹp sao dấu dò kỳ khích lệ gì ho an ở góc hạt, hai mắt kiên định nhìn nàng. Di hó an ở góc hạc do dự sau khi, nói vậy, như vậy. Ta không phải, chờ một chút, ta chỉ đúng đánh cách khác chẳng qua là đánh cách khác mà thôi á thiếu nữ Đức Quảng nói hai câu, thế nhưng khó có thể nói ra khỏi miệng sự tình để cho nàng khổ sở muốn muốn khóc lên. A, không nên gấp gáp, ta ở chỗ này nghe đây. Giải ủ dò kỳ đôi tay nắm lấy vai của nàng, phảng phất đi qua cái này tiếp xúc, đem sự chấn định của mình truyền đạt cho nàng. Thánh nữ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nói nếu như giả thiết gì ho an ho hạ cái này nhân loại, giống như là một người bình thường giống nhau đứng ở chỗ này, như vậy họ kỳ cun ngươi cảm thấy như vậy nàng có thể hay không rất có mị lực đâu thiếu nữ bởi vì mình xấu hổ lên tiếng mà trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, thế nhưng nàng lại nhớ lại dấu dò kỳ lời nói, đầy bụng tự tin cùng dấu dò kỳ nhìn nhau. Vấn đề này ta không muốn có lệ ngươi, cho nên mời để ta suy nghĩ xuống. Giải ủ dò kỳ không có ngay lập tức sẽ trả lời, nhưng là của hắn cái này hành vi, ngược lại khiến người ta cảm thấy câu trả lời của hắn sẽ càng thêm có thể tin. Đang ở di hó an hóc hạc tâm thần bất định bất an bên trong, giải ủ dò kỳ khẽ cười nói ai nha, bất kể thế nào suy nghĩ, ta đều muốn nói, đứng ở cái này bên trong ngươi, đều là như thế sở hữu mị lực á hai tay bưng lấy di hó an hóc hạc gò má, giải ủ dò kỳ gần sát nàng một chút. Từ trong miệng phun ra nam nhân khí hơi thở, để di ho an hóc hạc khuôn mặt hồng giống như một quả táo giống nhau. Ngươi biết ngươi nhất hấp dẫn ta địa phương đúng cao y na ho sao không đợi di ho an hóc hạc nói. Giải ủ dò kỳ tiếp tục nói vậy sẽ là của ngươi cầu khẩn A bất kể là phạt tiền, tuần lễ lúc, trước khi ngủ, hay là đối với địch nhân cầu xin. Những thứ này đều sâu đậm hấp dẫn ta, không hề nghi ngờ, di ho an hóc hạc ngươi có thể quá hấp dẫn đến ta. Đã nói lên ngươi có khó có thể tưởng tượng mị lực như vậy cuồng vọng lên tiếng. Di hó an nờ hóc hạc kinh ngạc nhìn dấu dò kỳ như đồng thời hạ cùng ngôn ngữ, biểu tình cứng đờ bất động, ở một hồi ngốc lăng sau, đột nhiên dùng hai tay bụ mặt dùng sức loạn trọn đầu. Ô nha hoa a xấu hổ phát sinh thanh âm kỳ quái. Di hó an nờ hóc hạc đã cảm thấy toàn thân nóng lên. Làm thánh nữ mà nói, di hó an nờ hóc hạc, nàng thật là một cái quá mức bình dị gần gũi thiếu nữ. Lại nói tiếp, ta mỹ lệ thánh nữ nha ngươi bây giờ thân thể này, có thể nói là nhân loại chứ dấu dò kỳ biểu tình đột nhiên có chút kỳ quái. Đúng, cái này có gì không ổn sao gì ho an nở hóc hạc đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Dấu dò kỳ vớt cảm, nhìn từ trên xuống dưới gì ho an nở hóc hạc, ở đem thiếu nữ nhìn sợ hãi sau mới lên tiếng đây có lẽ là một cái tốt khóa để anh Linh thì không cách nào mang thai, cái này ta có thể xác nhận. Như vậy hiện tại tức là anh Linh lại đúng loài người ngươi, có phải hay không có thể mang thai đâu phốc ngươi đến cùng đang nói cái gì a gì ho an nở hóc hạc một hơi thở không có lên đến, kém cho mình một chút nghẹn chết, nàng ho khan, lấy tay bất khả tư nghị chỉ vào dấu dò kỳ kêu lên. Thế nhưng, thân thể của hắn, lại thành thực mở miệng nói đứa bé, hài tử gì gì đó, đó là thượng đế ban cho thần thánh đồ đạc. Chúng ta không nên ở hiện tại cái này chiến tranh thời kỳ thảo luận loại sự tình này. Hơn nữa, ta đối với kia phương đỉ hệ nở cũng không có kinh nghiệm không phải. Không đúng ta lại đang nói cái gì a ba gì ho a nở ho hạc đột nhiên hung hăng rút chính mình một bạn hai. Sau đó hai tay bắt đầu nhào nặn cùng với chính mình mặt, tựa như muốn để cho mình tỉnh táo lại. Gì ho a nở ho hạc đột nhiên biểu hiện dọa dấu dò kỳ giật mình. Hắn đuổi tóm chặt lấy di ho an hóc hạc tay, không cho nàng tiếp tục tự ngược xuống phía dưới tự mình đánh mình nhưng là sẽ rất đau mời tỉnh táo lại. Ta chỉ này đây người nghiên cứu thân phận đang hỏi ngươi vấn đề mà thôi về phần hắn chân chính ý tưởng. Ai nào biết đây hô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Di ho an hóc hạc đỏ mặt, nhãn thần có chút dao động, sau đó mới mở miệng nói cái kia đại khái, dường như là có thể đi nếu như là bây giờ lời của ta. Sau khi nói xong, nàng toàn bộ mặt đỏ dần đứng lên, túi đầu căn bản không dám xem dấu dò kỳ. Nói đến, sinh sôi nảy nở nhưng là thượng đế ban tặng loài người quyền lợi đây, thế nhưng Di Ho An Hóc Hạc ngươi ở đây sinh tiền, lại không có để lại con nối dòng không biết có ý định vẫn là vô ý, Giải U Dò Kỳ chậm rãi nói. Cái kia lẽ nào họ Kỳ Cun, ngươi là muốn cho ta mang thai sao à? Hoàn toàn không ngờ tới Di Ho An Hóc Hạc sẽ hỏi ra như vậy xấu hổ vấn đề. Giải U Dò Kỳ đại não trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng đúng thân thể hắn, so với suy nghĩ vận chuyển còn nhanh hơn đáp có thể à.